Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Những người này vừa đến nơi thì tức khắc kết thành một vòng tròn, che Long Trung Tử và Thiết Mộc Nhi vào giữa. Đoàn quân bảo vệ cho Thiết Mộc Nhi, thấy áp lực càng lúc càng căng thẳng. Ở trong lòng thải điều kinh hoàng sợ hãi, nhưng không một người nào dám nhúc nhích. Và khi ấy thì từ ở dưới gò, bỗng nghe thấy có tiếng gió ngựa nổi lên vang rền. Mọi người đều quay đầu nhìn. Nhìn thấy từ phía dưới kia có một đoàn nhân mã chậm chậm đi lên. Dần dần đoàn ngựa và hai con tuấn mã thân hình to lớn, người đi bên tả tuổi độ tứ tuần, sắc mặt oai nghiêm đằng đằng sát khí. Người cởi ngựa đi bên hữu lại là một thư sinh áo trắng. Sắc mặt người này khôi ngô xinh đẹp, cặp mắt rõ ràng, chân mày tươi sáng. Với vẻ mảnh khảnh của người thư sinh ấy, có đượm thêm một màu uy nghi không tưởng tượng. Những người của Long Trung Tử vừa nhìn thấy thì đồng reo hò vang dậy, làm cho bầu không khí ở trên đây đang căng thẳng, gần như nghẹt thở thì bỗng nhiên sôi động vô cùng. Vậy rồi không ai bảo ai, đoàn người bảo vệ cho Thiết Mộc Nhi đồng tự động đứng tách ra hai bên, chừa một con đường cho đoàn người này từ từ đi lên. Bởi họ chưa biết vị tướng quân kia là Dương Bảo Bảo, còn người thư sinh áo trắng kia từ đâu đến thì họ thật không biết. Nhưng cứ nhìn vào thái độ uy nghiêm và lạnh lùng, và được đi sát bên cạnh Dương Bảo Bảo thì địa vị lai lịch của người này chắc chắn không phải là hàng tiểu tử vô danh. Dương Bảo Bảo và Triệu Minh vừa lên đến gò, thì Long Trung Tử tức khắc giác Thiết Mộc Nhi quay mình xuống ngựa, đoạn ném hắn lăn chiên trước mặt của Dương Bảo Bảo, rồi dùng mũi trường thương ghim sát vào huyệt tỏa hầu của hắn. Dương Bảo Bảo thúc ngựa bước tới, thò bàn tay ra vuốt lưng của Long Trung Tử ngợi khen rằng: "Nhà ngươi thật không thẹn là Long Trung chi tử đâu." Dứt lời quay mặt qua Thiết Mộc Nhi nói: "Ta cư xử với ngươi rất đẹp, cớ sao mi thừa lúc ta xông trận mà ra tài hãm hại ta vậy?" Thiết Mộc Nhi tái xanh mặt mày, ấp úng chưa kịp trả lời thì bên tai của Dương Bảo Bảo bỗng vang lên mấy tiếng lành lảnh của Triệu Minh: "Ca ca xem kìa." Dương Bảo Bảo bị cắt ngang câu hỏi liền ngẩng đầu nhìn lên, trông giới theo chỗ ngón tay chỉ của Triệu Minh chỉ về phía trường thành. Chẳng thấy cách chỗ hai bên sáp chiến với nhau chừng hơn 100 dặm về phía đông và tây, có từng án khói đen bay lên mù mịt, toàn là dấu hiệu cấp báo của phong hỏa đài. Vì lúc nãy khi Triệu Minh vượt lên đài, một phương diện sai là Long Trung Tử quả tốc ra đi, dùng phương pháp thần tốc chớp nhoáng, bắt buộc Thiết Mộc Nhi phải cho bọn bộ hạ trở tay không kịp. Và nàng dùng Thiết Mộc Nhi làm tính vật ngõ hầu kềm chế thiên quân vạn mã của hắn. Và cũng trong lúc ấy, nàng sai Quyền Minh Nhị Lão là người có thủ pháp khinh công tuyệt kỹ trong đám tả hữu. Cũng nhờ hai lão này noi theo đầu tường của trường thành Vạn Lý mà đi về hai ngõ đông và tây, để phong hỏa trong phong hỏa đài báo nguy cho nội địa, ngõ hầu làm kế hư binh để mà đánh lạc hướng tiến quân của binh tiếp diện. Quyền Minh Nhị Lão là hai con cáo già lịch lãm giang hồ nên nghe ít mà hiểu nhiều. Lại nữa, bất chợt thấy Triệu Minh xuất đầu lộ diện nơi vùng biên ải xa xôi, mà Triệu Minh ở nơi đây chắc chắn là Trương Vô Kỵ cũng ở gần trong gang tấc. Hai lão già đồng nghĩ rằng Trương Vô Kỵ là một người có nền võ công cao siêu tuyệt đỉnh, trên đời này chưa chắc có một người nào là đối thủ. Hôm nay đây cả hai vợ chồng vượt đường xa ngàn dặm đến đây với bọn chúng ta thật là lành ít dữ nhiều, thì thôi hãy tạm thời mượn dịp này mà dâng một cái công cho Triệu Minh trước cái đi. Vì có ý nghĩ như vậy, cho nên mệnh lệnh của Triệu Minh chưa dứt thì hai người đã đồng tức tốc quay lưng xuống đồi mà thi hành nhiệm vụ. Trường Thành Vạn Lý là một hiểm vật vô cùng vĩ đại. Nó có thể ngăn chặn được thiên quân vạn mã, nhưng làm sao ngăn được người có khinh công tuyệt đỉnh là Quyền Minh Nhị Lão. Hai lão già sau khi lướt lên đầu thành Vạn Lý rồi thì chia ra làm hai đường, một người đi về hướng đông và một người đi về hướng tây. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc bấy giờ ở trên đầu thành, nhờ quân Minh sửa sang tu bổ cho nên đường xá bằng phẳng. Được một đoạn đường như vậy để trổ hết tài kinh công, thật là một thỏa dạ bình sinh. Thế rồi, hai người thoát đi bằng một góc độ ngoài sức tưởng tượng. Sau khi liệu chừng đã ngoài trăm dặm, cả hai nếu gặp chỗ nào có phong quả đài thì dừng chân lại như một con thần mã, xông thẳng vào đài, thừa lúc bất ý ra tay điểm ngã những tên lính canh rồi nổi lửa lên. Chỗ này ngọn lửa vừa cất lên là dọc theo Vạn Lý Trường Thành khói đen bay lên mù mịt, và những quân đồn trú gần ở nơi ấy thấy khói là tiếp tục đốt tiếp theo để báo tin lần lần vào trong nội địa. Cả một dải Trường Thành dài hơn 400-500 dặm, từng làn khói đen bay lên nền trời xanh thẳm. Trong vào đâu người ta cũng thấy khói bay mù mịt, đều là dấu hiệu báo nguy. Không biết người Mông Cổ tập trung mũi nhọn vào chỗ nào mà phòng bị. Về phần của Triệu Minh thấy tình thế biến chuyển hợp với ý dự định của mình, cho nên ở trong lòng nàng mừng rỡ vô hạn. Nàng quát mắt nhìn một loạt khắp hết những tên tả hữu của Thiết Mộc Nhi, rồi trở độc kiếm lạnh mà gõ vào đầu của Thiết Mộc Nhi nghe cơm cớp võng vạc truyền. Bọn chúng bày hãy mau mau hiệp lực công thành, không có Vạn Lý Trường Thành thì đừng mong đổi chiếc đầu của thằng họ Thiết. Những người đứng gần tả hữu đều là những thân cận theo chân của Thiết Mộc Nhi chiến đấu suốt mấy chục năm trời. Nếu không là người quyến thuộc, bằng không cũng là những tay chân thủ hạ hết sức là thân thiết. Vừa nghe câu nói sắt thép của Triệu Minh thì cả thảy đều tức tốc xuống đồi, chỉnh trang binh mã mà phản công quân Minh dữ dội. Lúc bấy giờ quân ở trên thành lợi dụng đối phương bị nội biến nên xông ra phản công quyết liệt, làm cho đoàn quân của Dương Bảo Bảo trọng thương và tử thương đếm không xiết. Bỗng nhiên hàng ngũ được bài khai hẳn hòi, tất cả đã có 4 thiên nhân đội chia ra làm 2 hướng, rồi dùng toàn kỵ binh tiến sát vào bờ thành, mở thế gọng kềm đánh 2 bên để chặn lối về của thủ quân ở trên thành. Chiến trận diễn biến ra như thế, chỉ trong một cái nháy mắt thì quân Minh liền nắm lại trong cái thế lưỡng đầu thọ địch. Tinh thần binh sĩ vừa đang sôi lên, bỗng liền sụp xuống, đến độ tận cùng, chỉ là một mưu mẹo để đánh lừa quân Minh xuống thành mà thôi. Bây giờ thì bao nhiêu thủ quân ở trên thành thải đều nhất loạn sải xuống, rồi tập trung tất cả toàn lực để mà tấn công. Do đó mà trên thành không còn tới 100 quân, vì bao nhiêu thải đều lọt vào vòng dây, bị đoàn quân Mông Cổ dây chặt như nêm như cối. Đứng từ ở trên chỗ cao nhìn xuống, ước lượng quân số bị nằm trong vòng dây, Triệu Minh biết ngay rằng hiện giờ quân số trong thành chẳng có bao nhiêu, vì vậy mà sức phòng vệ tất nhiên là vô cùng mỏng manh yếu ớt. Vì có ý nghĩ như vậy cho nên Triệu Minh phụ nhĩ vài câu với Dương Bảo Bảo. Khi nàng nói dứt thì Dương Bảo Bảo tức khắc kéo cương quay ngựa, mang 10 mấy tên quân hầu cận ra đi. Lướt một mạch đến trước trận, Dương Bảo Bảo liền hạ lệnh chiết bớt 1.000 quân thiện chiến, rồi bất thần leo lên bậc thang làm bằng xác người, xông thẳng lên đầu thành. Lúc bấy giờ quân ở trên thành tuy còn hơn 100, nhưng thải đều tinh thần thảng thốt vì kinh hãi. Bởi vì nãy giờ họ nhìn theo Trường Thành Vạn Lý từ đông sang tây khói lên cuồn cuộn, chẳng biết quân Mông Cổ thật sự là bao nhiêu, mà các phong quả đài lại báo nguy một cách kinh khủng đến như thế. Giờ đây bất chợt Dương Bảo Bảo xưa quân công phá thành, bọn họ chống không kịp, thấy thế quá nguy, liền bỏ thành mà trốn vào trong nội địa. Do đó mà đoàn quân của Dương Bảo Bảo chiếm lấy đầu thành như lấy đồ trong túi. Lá quân kỳ của quân Nguyên vừa bay trên Vạn Lý Trường Thành thì Dương Bảo Bảo nghe theo kế hoạch của Triệu Minh, đưa quân dùng nước tưới cho tắt lửa. Nhờ làm như vậy cho nên chỗ khoảng hai đoàn quân đang đại chiến với nhau thì chẳng có một vệt khói nào xông lên nữa. Lúc bấy giờ nàng đứng ở bên trên lưng của một tên phản tướng Thiết Mộc Nhi. Nàng ngóng cổ nhìn về hướng nam, ngọn khói đen ngoài này đã bị tưới tắt. Chẳng bao lâu thì dần bụi bốc lên ở cửu quan liền chia ra làm hai ngã. Nàng thích chí vỗ tay cả cười. Nàng chẳng bao giờ nghĩ đến một mưu kế tầm thường của mình mà đạt được một phương hướng của 20.000 quân. Những người hầu cận trông theo ngón tay của quận chúa thấy hai dòng bụi kéo dài ra hai phía đông tây. Rõ ràng thì hai viên tướng đóng gần đó là Từ Đạt và Liên Quốc Trung trông thấy khói đen bay lên liền xu quân ra tiếp cứu. Vừa đi được nửa đường chợt thấy quân sĩ kêu la ầm ĩ, nhìn về phía trước thấy mục tiêu của mình lửa dần dần tắt đi và hai đầu đông tây khói bay đầy trời đáng sợ. Nhìn vào những làn khói đó thì quân giặc ở miền Bắc kéo vào đông vô tận. Hai viên thượng tướng Thải Điều có giả nghi ngờ. Hai người đều đồng ý cho rằng quân Minh đã dẹp yên chỗ loạn ban nãy và bây giờ chắc họ chuyển hướng tấn công về hai phía đông tây. Vì nghĩ như vậy cho nên Từ Đạt liền hạ lệnh phân quân chia ra làm hai đạo để chia đường cứu ứng. Vừa lúc phân binh thì khoảng giờ thịnh và phải đi tới quá giờ ngọ mới tới chân của Vạn Lý Trường Thành. Đoàn khinh binh của hai người đi trước bày ngựa lên Vạn Lý Trường Thành xét kỹ thì thấy những tên quân giữ thành nằm la liệt khắp nơi, nhắm mắt mê man bất tỉnh. Họ lấy làm lạ, ra sát trường thành, nhìn về hướng bắc, không thấy một người nào tới lui, trước mặt chỉ toàn là sa mạc. Họ vội vàng sai người báo cho tướng soái rõ. Từ Đạt hay tin lấy làm lo sợ, biết rằng mình đã trúng kế hư binh, liền bước thẳng lên đầu thành nhìn xem tứ phía. Từ Đạt than thầm, ông ta biết ngay nơi nào có khói thì không có giặc mà nơi nào có giặc thì không có khói. Đó là cái lẽ hư hư thực thực hư hư trong phép dụng binh. Những quân hầu cận chưa hỏi thì về phía Triệu Minh đang khai chiến với quân Minh ban nãy, bài lộn lại có nhiều nơi khói xông lên. Nhìn màu khói nhợt nhạt trắng xám, những người rành ở trong chuyện hành quân biết ngay là khói của quân đội nấu cơm chứ không phải là thứ khói màu đen xám vì có pha trộn phần chó sói trong đó. Thật ra đó chính là khói nấu cơm. Cánh quân đội của Triệu Minh sau khi đoạt được thành và đã đánh lừa được 20.000 quân tiếp cứu, Dương Bảo Bảo tức khắc huy động 1.000 quân thiện chiến của mình mượn thế từ ở trên cao đánh xà xuống thấp, vì vậy mà chiến thắng rất dễ dàng. Một mặt vì quân Minh đang lúc hồi hộp, cứ tin chắc rằng mình trúng kế điệu hổ ly sơn nên không còn tinh thần chiến đấu nữa. Về phần binh sĩ của Thiết Mộc Nhi thì muốn gấp rút giải quyết chiến trường để giải cứu cho chủ tướng của mình, nên những vị thiên phu trưởng hết lòng hết dạ đốc xuất ba quân. Nên sắp chiến không bao lâu thì quân Minh đã hoàn toàn nằm trong tình thế bị động và mấy ngàn quân sĩ của Minh Trào gặp lúc quân Mông Cổ đang nóng giận nên bị tiêu diệt một cách vô cùng bi thiết. Triệu Minh thấy đại thế đã thuộc về phần mình, nắm giữ liền giải Thiết Mộc Nhi lên Vạn Lý Trường Thành để gặp Dương Bảo Bảo. Nàng đứng ở trên đầu thành, liếc nhìn xuống cảnh chiến trường đẫm máu vô cùng bi thảm. Nàng tựa lưng vào trường thành mà ở trong lòng xót xa, đau đớn, thương cảm não nề. Cả thải chiến trường bây giờ thấy nằm ngổn ngang, không biết bao nhiêu thể xác của hai cánh quân và bãi cát màu vàng bây giờ đã trở thành bãi cát đỏ. Riêng về phía chiếc thang bằng xác người, bởi quân sĩ của hai bên lên xuống mấy lần nên giờ đây xương thịt của những người xấu số này đều đã tan nát không còn hình dạng con người nữa. Triệu Minh còn đang bùi ngùi xúc động vì cảnh tan nát máu thịt chảy rơi, bỗng chợt giật mình khi có tiếng tù và thân binh nổi lên vang dậy. Chợt bên tai của nàng có một câu nổi lên: "Muội muội là con của hàng tướng tá, tại sao ngày hôm nay lại có ý nghĩ bạc nhược của hạng thường tình nhi nữ?" Triệu Minh thầm hổ thẹn, vội vàng nói một câu để đánh trống lảng: "Không khi nào." Vì phải tìm một câu có thể chói quanh rằng mình không phải đang cảm thương ảo não trước chiến trường sắc máu, nên ở trong lòng nàng sực nhớ đến một chuyện vô cùng nguy cấp. Triệu Minh lên tiếng hỏi: "Còn nhớ khi xưa ca ca gặp nạn trong dạng Phật tử, may nhờ năm vị phiên tăng dùng Thiên Long Trận mà giải cứu?" Năm chữ Thiên Long Trận làm cho Dương Bảo Bảo giật mình bừng tỉnh. Ông ta lên tiếng nói: "Tại sao mình không dùng Thiên Long Trận hả?" Triệu Minh lên tiếng nói: "Phải đó." Dương Bảo Bảo quay lại phía sau nói mấy câu vắn tắt. Tức thì có năm vị phiên tăng mặc áo màu đỏ bước ra. Triệu Minh liền hướng dẫn năm vị tăng nhân này lui ra. Nàng căn dặn năm vị tăng nhân này thống lĩnh năm vị thiên phu trưởng. Năm vị thiên phu trưởng này lại thống lĩnh 5.000 quân mã, mà chia quân ra 5 ngã đánh thẳng vào trung quân của Từ Đạt. Nằm dưới thế công mãnh liệt mà lạ kỳ của Thiên Long Trận, đại binh của Từ Đạt tan rã như mây bay trước gió. Trong cảnh nguy nan cùng cấp, Từ Đạt phải mở một con đường máu mới có thể phối hợp được với trung quân của ông ta. Đây nói về quân binh, thấy hiệu kỳ của Từ Đạt phối hợp được với trung quân của mình, tinh thần chiến đấu bỗng được khơi lên mãnh liệt. Còn bao nhiêu sức lực thải đều tận dụng đồng hy sinh để mở một đường máu chạy nhanh về phía đông nam. Phần năm vị phiên tăng mặc hồng bào nãy giờ dẫn dắt những vị phiên phu trưởng biến đổi hơn 10 thế trận và đã thẳng tay tiêu diệt thêm 2.000 người bên kia đối phương. May thay, vì nhờ Từ Đạt lúc bấy giờ đã liên lạc được với trung quân chính đích thân ông ta đã thân hành điều khiển. Nhờ đó mà ngũ hành phương trận biến đổi thật là xuất sắc. Do đó mà vào lúc hoàng hôn thì thoát được vòng dây mà chạy thoát thân. Quay đầu nhìn lại, thấy những lòng thung lũng xác chết của binh sĩ đôi bên phơi đầy chiến địa. Cung tên, kiếm, kích, ném bừa bãi tứ tung, cờ xí, ném ngang dọc. Cảnh tượng của chiến trường thật là vô cùng thảm khốc. Từ Đạt bất giác rơi 2 hàng nước mắt, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy chỉ còn độ 5 thiết kỷ theo bên mình mà thôi. Cõi lòng của ông ta bất giác nguội lạnh như đống tro tàn. Theo Quyền Minh Sử chép lại, viên tướng tài của nhà Minh là Từ Đạt, theo chân Chu Nguyên Chương từ thuở Hàn Vi, xông pha 100 trận để bình thiên hạ. Vào ra chinh chiến suốt 20 năm liền, nhưng chỉ thảm bại có 1 trận này mà thôi. Nói về phần Từ Đạt, sau khi thoát khỏi vòng dây, nghe tiếng quân hò càng nhỏ tiếng, thần thái của ông ta mới lần lần bình tĩnh lại. Ông ta thở dài quay sang nói với người cận vệ rằng: "À, chiến bại phen này không thẹn, chỉ thẹn vì ban nãy trúng kế nghi bình. Nếu chẳng có tạo thành ngũ hành phương trận để chống cự thì chắc bây giờ đã mạng vong rồi." Những người đứng gần đó nghe Từ Đạt nói thế, thảy đều ngớ ngẩn. Chỉ có một vị dám lên tiếng hỏi rằng: "Bàn nãy bụi bài phía sau núi chắc là hư binh có phải không?" Từ Đạt trả lời: "Phục binh phía sau đồi không quá 10 người. Chúng tướng nghe nói tới đây tất cả đều lấy làm lạ. Về phần Từ Đạt dẫn đám tàn quân noi theo đường tắt mà về phía Trương Gia Khẩu. Mãi đến sang canh ba thì đoàn người mới tới cửa thành. Kiểm điểm lại quân số thấy chỉ còn không tới 300 người nữa. Ông ta truyền lệnh cho Tả Hữu gọi cửa thành. Quân ở trên thành nghe báo rằng có quân của Từ Đạt đến. Khi rọi đèn xuống thì không đầy 300 người. Thảy đều quần áo tả tơi, ở trong lòng sinh ra nghi ngờ. Vì vậy mà quân ở trên thành dùng tên bắn xuống như mưa, làm cho Từ Đạt và một viên kiện tướng của triều đình mà gặp cảnh này cũng phải rơi nước mắt. Chẳng còn cảnh nào hơn, ông ta chỉ còn biết truyền lệnh cho quân sĩ rút lui 10 dặm, cắm liều để chờ trời sáng. Tối đêm đó, những sĩ quan hậu cận thay phiên nhau canh gác, mãi đến khi trời sáng mà lén nhìn trong liều của Từ Đạt, thấy đèn vẫn còn đốt sáng ngời. Thế vậy mọi người lấy làm kinh dị, tò mò đến nhìn xem. Thế viên tướng họ Từ chắp 2 tay lại sau lưng mà đi qua đi lại trong liều. Nét mặt của ông ta đầy vẻ nghiêm nghị, có lẽ đang suy nghĩ một việc gì đó lung lắm. Còn quyển vũ mục di thư thì bỏ ở trên bàn. Phần Triệu Minh sau khi phân quân ra làm 2 cánh cho kéo về 2 phía đông tây, Nàng ra lệnh cho 10 tên quân cấp tốc tạo nhanh một chiếc tù xa chắc chắn để nhốt Thiết Mộc Nhi vào ở trong đó. Thế rồi đoàn quân liền bỏ Vạn Lý Trường Thành nhắm hướng bắc đi nhanh. Dương Bảo Bảo thấy Triệu Minh điều binh khiển tướng như vậy sửng sốt hỏi rằng: theo sự sắp xếp của ta thì hai cánh quân tiếp diện của quân mình chắc chắn sẽ phải thua ta vì Thiên Long trận. Tại làm sao ta không thừa lúc quân Minh vừa bị thất trận, trong lòng còn sợ sệt mà kéo quân thẳng vào đất Trung Nguyên tha hồ ngang dọc vậy? Biết đâu chẳng nhờ phước đức của tổ tiên mà người Mông Cổ chúng ta gây dựng được Giang Sơn. Triệu Minh ảo não thở dài nói: Từ Đạt là một viên tướng tài, hành quân thật là kỳ diệu, lại thêm trong tay của ông ta có một cuốn binh thư rất nổi tiếng đâu. Bây giờ ta chỉ có thể thừa lúc hắn bất ý mà dùng một phép bàn môn tả đạo để đánh một trận bất ngờ, chứ không thể nào thắng ông ta liên tiếp được đâu. Thôi thì chúng ta hãy dồn binh tại triền núi Đại Hồng, cách đây chừng 50 dặm, sẵn sàng bài yến tiệc mà chờ đợi đoàn quân thắng trận trở về. Nói dứt lời, nàng liền quay sang truyền lệnh cho mấy trăm quân lão nhược thay phiên nhau mà đẩy chiếc tù xa đi về hướng bắc. Đến canh hai đêm hôm đó thì đoàn người mới đến triền núi Đại Hồng và căn liều nghỉ ngơi. Mãi đến sáng hôm sau, quả nhiên có hai đoàn quân Mông Cổ từ phía Trường Thành kéo về báo tin thải điều cả thắng. Cả ngày hôm đó Dương Bảo Bảo truyền cho binh sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, và đêm hôm ấy sẽ mở tiệc khao thưởng ba quân một cách trọng thể. Bóng chiều từ từ xuống, bóng tối lần lần bao trùm khoảng sa mạc mênh mông. Chỉ còn có Dương Bảo Bảo đóng liều hạ trại thì tứ phía đèn đuốc sáng choang, tiếng ca tiếng hò thật là nhộn nhịp. Quanh một đống lửa hồng có hàng ngàn tướng sĩ đang quay quần cùng nhau nhìn về phía chủ soái của mình. Dưới ánh lửa khi mờ khi tỏ, chúng binh nhìn thấy Triệu Minh cùng Dương Bảo Bảo đang ngồi sau chiếc bàn to tướng. Nhìn về phía chân bàn là tên Thiết Mộc Nhi bị trói ngoặt hai tay ở phía sau nằm sóng xoài trên mặt đất. Mọi người uống rượu qua mấy lượt, Triệu Minh mới ra lệnh gọi Long Trung Tử. Tức khắc có người lên tiếng trả lời và bước nhanh ra đến trước mặt của Dương Bảo Bảo. Dương Bảo Bảo bước tới vỗ vào vai của Long Trung Tử một cách thân mật mà nói rằng: hôm nay ta được cùng với chư tướng ngồi tại chốn này để tha hồ yến ẩm đều do tài cưỡi ngựa của ngươi. Nay cần vật chi hãy nói cho ta biết, ta sẽ báo đáp trọng hậu. Long Trung Tử cúi đầu nhìn xuống đất trả lời: ta theo chân tướng quân cả mấy năm, mà nhất sự nhất thành trong lòng hết sức là ái náy không yên. Hôm nay chỉ giúp cho tướng quân có một việc rất thường, thì nhờ ân quận chúa đã đền ơn quá trọng hậu rồi. Câu nói này nói ra, những người có mặt tại đây, trong đó có cả Triệu Minh quận chúa, cũng lấy làm kinh lạ. Vì rằng từ lúc Triệu Minh quận chúa đưa dây cương cho Long Trung Tử để ra đi hoàn thành nhiệm vụ thì không hề gặp mặt người này nói chuyện lần nữa. Nàng nghi ngờ rằng chẳng biết tại làm sao Long Trung Tử lại cho rằng nàng đã đền ơn rồi. Trong gần trăm người đứng nơi ấy, chỉ có một người là một vị võ sư đô vật mới hiểu thâm ý của Long Trung Tử mà thôi. Thật ra thì Triệu Minh đã vượt lên đồi liền gọi ngay tên Long Trung Tử, đồng thời liền cúi xuống phụ nhĩ với tên này vài điều. Và mọi người trông thấy cánh tay của Triệu Minh rung nhẹ ra một đường. Những người có mặt tại đó ai ai cũng cho rằng đó là một hành động tầm thường mà thôi và tự nhiên. Chỉ có một vị võ sư đô vật có nhiệm vụ hộ vệ cho Dương Bảo Bảo vừa trông thấy cử động của nàng thì ở trong lòng hồi hộp bất yên. Vị võ sư này nhanh như cắt bước sát vào mình của Dương Bảo Bảo thêm hai bước và để hết tinh thần để nhìn xem nhất cử nhất động của Triệu Minh. Ông ta chờ nàng cử động rồi nghĩ rằng tức khắc ra tay can thiệp. Vị võ sư này là một cao thủ bậc nhất về môn đô vật của người Mông Cổ. Ông ta chỉ dùng một cánh tay mà hạ không biết bao nhiêu là cao thủ trong hàng ngũ của Dương Bảo Bảo. Suốt cả một vùng Mông Cổ thỉnh thang rộng lớn này, viên võ sĩ này chưa hề gặp một ai là có thể cầm đồng ngang ngửa với mình. Dương Bảo Bảo thấy người này có tài nên mới thu dụng và phái cho ngày đêm theo sát bên mình. Dương Bảo Bảo để bảo vệ ông ta. Vì bởi mới theo hầu Dương Bảo Bảo không bao lâu nên người này không biết lai lịch của quận chúa ra sao. Ngày nay bỗng ông ta thình lình thấy người thư sinh này vượt lên trên đồi, để rồi tước lấy binh phù trong tay của Dương Bảo Bảo mà gọi Long Trung Tử. Ông ta cũng lấy làm lạ, bỗng thình lình thấy gã thư sinh áo trắng này cúi xuống nói nhỏ với Long Trung Tử, để rồi dung nhẹ cánh tay ra. Bàn tay của nàng chỉ dung trong không gian, nhưng cũng đủ làm cho vị võ sư này tâm thần thảng thốt, dường như rằng đã bị nàng quật phải một đòn thích đáng. Bởi vì động tác của Triệu Minh nếu người ngoài nhìn sơ qua thì cho là rất tầm thường, thật ra thì đó là một thế sát thủ hết sức là lợi hại trong nghề đô vật, đặc biệt của người Mông Cổ. Đồng thời thế võ này chỉ dùng trong trường hợp vô cùng nguy cấp, vì mỗi khi thi thố thì đặt mình trong tình trạng một ăn một thua. Chỉ một chút sơ hở cũng đủ làm cho đối phương phải thiệt hại mạng như bẩn. Vì lẽ hai người chỉ cần sát gần bên nhau trong gang tấc mà thôi. Chính bản thân của vị võ sư này chuyên sống với nghề đô vật. Một mình ông ta chiến đấu với khắp những người khét tiếng ở môn võ này mà ông chưa bao giờ mang ra để đối phó với đối phương của mình một lần nào cả. Như thế cũng đủ biết rằng môn võ này quý báu đến dường nào. Triệu Minh còn đang ngơ ngác không hiểu đầu đuôi ra sao thì bỗng nghe Dương Bảo Bảo lên tiếng hỏi: "Quận chúa đã đền ơn cho mi vật chi vậy?" Long Trung Tử suy nghĩ thật lâu rồi mới trả lời: "Dạ thưa tướng quân, quận chúa đã dùng miệng truyền cho con một thế võ đồ vật thật là tài. Chính nhờ thế võ đó con mới giải nguy được tình cảnh cấp bách cho tướng quân, và cũng chỉ thế võ đó cũng đủ cho Long Trung Tử này dùng mãi suốt đời không hết rồi." Nghe Long Trung Tử nói tới đây, Triệu Minh mới sực nhớ đến đó là một đoàn đô vật đặc biệt của người Mông Cổ mà nàng đã dùng miệng truyền giải cho Long Trung Tử để dùng trong khi nguy cấp. Nàng vừa định dùng lời an ủi thì bỗng nghe Dương Bảo Bảo cười to mà rằng: "Vậy thì đó là phần thưởng của công chúa. Riêng về ta thì ta thấy ngươi nhờ con thần mã của ta mà gỡ nguy cho đại cuộc đó. Vậy hôm nay ta nhân danh là chủ nhân của con tuấn mã, ta thưởng nó cho mi để tiện dụng nha. Mi là một tên kỵ sĩ giỏi nhất trong thiên hạ, ngày nay cởi con thần mã như vậy mới thật là toại chí bình sinh." Triệu Minh nghe xong câu nói ấy trong lòng kinh dị. Nàng nghĩ rằng là những người chuyên việc chiến binh thì quý ngựa còn hơn sinh mạng của mình. Chẳng biết tại sao hôm nay người huynh của mình lại đem con ngựa dâng cho kẻ khác như vậy. Còn đang nghĩ ngợi chợt nghe Long Trung Tử lên tiếng thưa: "Đó là một môn thần vật của tướng quân. Tôi không dám nhận." Dương Bảo Bảo lúc này lên tiếng nói tiếp: "Mi tỏ thật cho ta thấy rõ bây giờ mi thích vật gì để ta liệu định đi." Long Trung Tử lúc này lên tiếng nói: "Thường nghe người ta nói lưu linh khoái rượu, đổ phủ ưa thơ, thì thằng nài ngựa này lẽ dĩ nhiên là thích ngựa rồi." Bảo Bảo nghe nói chưa hiểu ý của Long Trung Tử nói gì, đang suy nghĩ thì Triệu Minh bỗng chen vào hỏi: "Thế mì muốn ngựa nào?" Long Trung Tử lên tiếng nói: "Nghe trong đám thủ hạ đồn rằng con thần mã của tướng quân vừa có người nói giọng." Câu nói ấy chưa dứt thì Dương Bảo Bảo cười lên ha hả, tức khắc quay lại bảo thủ hạ vào liều gần đó dắt ra một con ngựa. Chẳng bao lâu những tên mã phu của Dương Bảo Bảo đã dắt ra nơi ấy một con ngựa nhỏ, ốm tòng ốm theo, nhưng sắc lông lại trắng như tuyết, đồng thời cặp mắt của nó sáng ngời. Thật ra chính con ngựa này là con của con thần mã mà Dương Bảo Bảo vừa cho Long Trung Tử mượn hôm trước. Tuy đã sinh ra gần được một năm, nhưng mà thân thể của nó vẫn ốm yếu. Mặc dù những tên phu mã đã hết lòng nuôi dưỡng, nhưng con ngựa này cứ mắc bệnh liên miên mãi. Hôm nay nghe Long Trung Tử nói nửa lời thì Dương Bảo Bảo đã biết thâm ý, liền truyền cho tả hữu mang ra thưởng cho hắn. Dương Bảo Bảo lên tiếng nói: "Này ta cho ngươi con ngựa nhỏ này tên là Bạch Long, mi hãy mang nó về nuôi dưỡng, biết đâu thần mã gặp chân chủ, rồi sau đó sẽ là một con ngựa đệ nhất của vùng Mông Cổ." Long Trung Tử lui ra rồi, Dương Bảo Bảo lại cho mời Quyền Minh Nhị Lão. Triệu Minh nghe lời nói chưa dứt liền nghe có tiếng khua cơm cớp vang lên. Nàng lấy làm lạ quay đầu nhìn lại, thấy hai lão già gầy gò khô đét từ trong đám binh sĩ bước ra. Có một điều lạ là hai người này cử động thật là quái đản, bước đi không mềm dịu như người thường. Nàng thoáng trong suýt nữa phải bật cười. Thì ra dưới chân của hai lão già này đều có mang theo một chiếc thùng bằng gỗ. Bốn bàn chân của Quyền Minh nhị lão để trong chiếc thùng gỗ đó mà xê dịch. Vì thế nên mỗi bước đi thải đều nghe tiếng kêu lên cơm cớp. Hai lão già này lê từng bước một đến trước mặt của Dương Bảo Bảo và Triệu Minh, kinh dị thầm nghĩ. Chẳng hiểu việc chi mà nhị lão tiên sinh lại giấu chân ở trong thùng như vậy. Hạt bút ông nghe hỏi, liền co một chân lên để cho Triệu Minh thấy rõ. Bàn chân của ông ta rút khỏi chiếc thùng, những người có mặt tại đó đều kêu lên mấy tiếng. Bởi vì bàn chân của ông sưng dù lên trông thật là ghê gớm. Có vài chỗ da thịt nứt nở ra cực kỳ kinh rợn. Dương Bảo Bảo trong sơ qua thì đã biết vì sao. Chỉ vì Quyền Minh nhị lão sau khi lên vạn lý trường thành, gặp phải một con đường bằng phẳng, nên hai người không hẹn cùng nhau thải đều trổ tài khinh công của mình để lướt đi nhanh như hai luồng gió thoảng. Cả một đời của hai người thuộc hàng quái kiệt, chắc có lẽ đây là lần thứ nhất phải dùng hết tất cả công lực của mình để thoát đi một đoạn đường dài nghìn dặm cho thỏa chí bình sinh. Chắc có lẽ cả hai đều đồng thấy rằng sinh mạng của mấy chục ngàn binh sĩ sống hay chết đều ở cái kế hư binh này. Nó sẽ là thành công hay thất bại. Bởi vì nhận được tính cách quan trọng của nó, cho nên sức lực của hai người càng lúc càng gia tăng để cho đi được nhanh lên mãi. Chạy nhanh như vậy một nơi xa ngoài trăm dặm, thì hai đôi giày của hai lão không chịu đựng được nữa, vì cỏ sát quá độ nên rách be bét hết. Hai lão già kịp phát giác nhưng không kịp cúi xuống để sửa giày, cứ để như thế mà chạy đi mãi. Hết đoạn này thì tới đoạn kia, cả hai người cứ tiếp tục nổi lửa liên miên bất tuyệt. Kịp đến khi làm xong nhiệm vụ thì phải tiếp tục quay ngược trở về để hiệp với Trung quân. Suốt một khoảng thời gian dài dằng dặc, cả hai người này vẫn không ngừng gót. Vì vậy mà khi trở đến về đến bản quân thì cả hai chân đều đã bị sưng dù lên trông thật là đáng sợ. Đến khi tình hình đã ổn định, hai người lập tức xài đệ tử pha hai cái thùng nước rượu dùng để ngâm chân. Do bởi ba loại thuốc này phải ngâm trọn đêm mới sinh ra hiệu lực. Vì vậy mà mặc dù phải ra mắt tướng quân trong tiệc khải hoàng, nhưng cả hai bàn chân của hai người vẫn không ly khai với thùng thuốc. Dương Bảo Bảo trông thấy tình cảnh của hai vị này như vậy, vội vàng dùng lời an ủi, đoạn trọng thưởng cho vàng bạc tỏ lòng biết ơn. Chỉ có một mình Triệu Minh ngắm nhìn mấy ống chân cứng to sưng lên như vậy, ở trong lòng nghi ngại vô cùng, nàng tự nói với mình. Quyền Minh nhị lão vốn là hai tay oanh liệt trong đám giang hồ, công lực cao siêu không biết chừng nào. Vậy thì 500 dặm đường bằng phẳng đối với hai người có thấm vào đâu. Nhưng tại sao hai ông ấy lại có hiện tượng lạ lùng như vậy? Mặc dù không biết chân thật như thế nào, nhưng nàng không bao giờ lộ liễu cho mọi người trông thấy. Nàng tìm lời phủ dụ và kiếm cách hỏi tình cảnh của hai lão sau khi nàng rời khỏi Dương Bảo Bảo. Nhờ hỏi han mà biết đầu đuôi công việc. Thì ra 10 năm về trước, Trương Vô Kỵ và Triệu Minh mới yêu nhau, hai người cùng nắm tay nhau đi trong đêm tối. Thình lình bắt gặp Quyền Minh nhị lão đuổi theo. Chu Chỉ Nhược muốn dùng võ lực để cướp lấy hai pho tài liệu trong Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao. Vô Kỵ thấy vậy tức tốc đuổi theo giải cứu sau khi giao chiến với nhau. Chàng mới biết được rằng ý định của hai lão này, thế là Vô Kỵ đành phải đấu chiến với hai tài cao thủ bậc nhất dưới trướng của Triệu Minh là Quyền Minh nhị lão. Cuộc chiến diễn ra sôi động tột cùng, hai bên thảy đều dùng hết tài nghệ của mình công kích đối phương. Vào giữa lúc Trương Vô Kỵ nằm trong tình cảnh vô cùng nguy cấp, Triệu Minh thấy vậy mới dùng ba tấc lưỡi của mình để làm kế ly gián. Và thật may, nàng chỉ dùng có hai ba câu mà Quyền Minh nhị lão đã thù quán với nhau, và cả hai trở mặt chiến đấu với nhau dữ dội. Hai lão già giận dỗi bỏ ra đi, hai bên cứ hiềm thù với nhau, không thân mật với nhau như xưa nữa. Trải qua mấy năm trời huynh đệ, Quyền Minh nhị lão mới lần lần nguôi cơn giận và hòa hiệp với nhau, đồng trở về với Dương phủ của Nhữ Dương Dương mà phục vụ. Nàng có ngờ đâu vào những năm Quyền Minh nhị lão vắng mặt thì ở trong phủ phụ dương của nàng xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Quyền Minh nhị lão sau khi lãnh thưởng liền lại tạ mà lui ra. Tiếp theo đó Triệu Minh lại cho mời tất cả những vị phiên tăng thuộc Thiên Long Thập Bát Bộ dùng trọng lễ và hậu tạ công lao. Tam quân thấy Triệu Minh là hàng nữ nhi mà luận sự rành rẽ, phát lạc hẳn hồi thái điều tâm phục. Đến khi tiệc đã tàn rồi, Triệu Minh cùng Dương Bảo Bảo trở lại đại trường, và ở đây tại bây giờ đại sự đã xong, tâm trí thanh thản, nàng liền hỏi thăm tới tình trạng của phụ dương. Nghe Triệu Minh hỏi đến cha mình, Bảo Bảo rơi lệ. Nàng liếc mắt trông thấy ở trong lòng lấy làm lo sợ, vì biết rằng có điều bất trắc xảy ra. Thế vậy Triệu Minh mới hỏi thêm vài câu thật gắt, làm cho Bảo Bảo phải thuật lại đầu đuôi tự sự. Đầu đuôi là sau khi Vô Kỵ viết một phong thư thật dài truyền ngôi giáo chủ lại cho Dương Tiêu, rồi nắm tay Triệu Minh mà lưu lạc giang hồ. Bước chân của hai người đã lê khắp Trung Nguyên Tam Sơn Ngũ Nhạc, sau đó thì dừng lại ở Tô Châu. Ở trong triều lúc đó liên tục diễn biến xảy ra, bao nhiêu biến cố dồn dập đưa đến mãi cho đến tháng 6 năm sau, cha của nàng bị một tên khách thương chuyên nghề bán muối tên là Trương Sĩ Thành hưng binh khởi nghĩa. Người họ Trương này một mặt tung tiền ra để sách động nghĩa quân khắp nơi, rồi một mặt sách động các môn phái, các tên thủ hạ thân tín, nửa đêm lẻn vào trong Dương phủ mà ám sát cha nàng. Lúc ấy vì bởi Quyền Minh nhị lão, rồi các tay cao thủ đều tứ tán, sức phòng ngự ở trong Dương phủ giảm bớt rất nhiều, do đó mà Nhữ Dương bị tên thích khách này giết chết một cách dễ dàng. Từ khi Nhữ Dương chết đi rồi thì binh quyền thải đều lọt vào tay của Dương Bảo Bảo nắm trọn. Trong lúc Sơn Hà binh biến, Triệu Minh lại tiếp được hung tin, lòng của nàng đau như giận. Bao nhiêu năm trước khi ta lãnh đạo chúng anh hùng trong Dương phủ thì không có một tên giang hồ đạo tặc nào dám tả gan dòm hành Dương phủ, không dám chạm vào một môn đồ, không dám bảo cướp giật. Hay khi ta vắng mặt thì lại có một tên hèn hạ vào đây dám vào Dương phủ mà làm mưa làm gió. Nàng tự mắng thầm, sở dĩ xảy ra chuyện tại trời này đều do ta, quả thật là một đứa con bất hiếu. Suốt đêm hôm ấy nàng trằn trọc ngủ không được. Nhưng nàng có hay đâu, cách chỗ nàng nằm hơn 300 dặm về phía tây, ở dãy Trường Thành cũng có một người không sao ngủ được. Người đó không phải ai, chính là viên tướng tài của Minh Triều là Từ Đạt. Suốt hai đêm qua Từ Đạt cứ lăn qua lộn lại, không thể nào yên giấc. Ông ta cứ ngồi thức ở bên đèn để nghiêng ngẫm thế trận dị kỳ đã làm cho tên tuổi ông ta như bọt tan ngoài hải. Suy gẫm thật kỹ thì đây là một lối hành quân dựa theo tà đạo, vì vậy mà trong cuốn binh thư Vũ Mục không thấy có nhắc đến. Đêm hôm trước, ông bị chủ quân ở trên thành Trương Gia Khẩu dùng loạn tên để mà bắn xuống, nhất định không chịu mở cửa thành. Cho đến sáng ngày hôm sau, sương mù đã tan, quân canh ở trên thành trông thấy rõ ràng mới được lệnh mở cửa cho Từ Đạt dẫn tàn quân vào. Vừa vào ở trong thành Trương Gia Khẩu, ông ta liền tức khắc hạ lệnh cho đem quân thêm 5.000 binh sĩ, cấp tốc đem quân về hướng Dương Bảo Bảo đồn trú. Từ Đạt tin chắc rằng lần này có đụng độ với quân Nguyên, nhất định sẽ dùng hết binh thư tuyệt kỹ mà đánh cho một trận kinh hồn để rửa sạch mối thù. Nào có ngờ đâu, lúc binh sĩ của ta kéo tới thì quân binh Mông Cổ đã rời bỏ Vạn Lý Trường Thành mà đi về hướng Bắc. Từ Đạt liền ra lệnh cho bắt vài viên kỳ lão ở trong thành ra hỏi. Họ mới khai rằng Dương Bảo Bảo chỉ để lại độ 200 quân lão nhược và hộ tống một chiếc tù xa mà thôi. Nghe tới đây ông ta buồn bã thở dài, quay sang nói với những viên tướng quan thân cận mà rằng: chẳng biết ai là người điều binh khiển tướng binh quân Mông Cổ mà cách dụng binh thật là quỷ khiếp thần kinh. Dầu cho gia các Khổng Minh có sống lại chắc cũng phải vỗ đùi thán phục. Kể từ ngày đó trở đi, Từ Đạt thừa danh là Chinh Bát Đại Nguyên Soái, truyền cho quan địa phương khắp nơi cưỡng bách nhân dân mà tu bổ giảng lý trường thành. Mỗi cách 36 trượng lại xây đắp thêm một phong quả đài. Trong phong quả đài chiêu quân ngày đêm canh phòng cẩn mật. Về phía Triệu Minh, ở trong lòng nàng lấy làm đau, chỉ vì đứa con thân yêu của nàng đã mất đi một cách vô cùng bí mật. Lại còn Phụ Dương, tức cha của nàng, đã bị ám sát một cách vô cùng bi thảm. Phần Vô Kỵ trong giờ phút này không biết chàng lưu lạc ở phương trời nào. Nàng nhất định tạm thời theo chân Dương Bảo Bảo để giúp anh mình điều binh khiển tướng, một mặt để theo dõi bọn người mà nàng có dạ nghi ngờ. Trong những người đó có một người tên là Công Tôn Cẩn, người mà nàng đã tốn không biết bao nhiêu công phu theo hắn đến chỗ Thâm Sơn Cùng Cốc này. Càng suy nghĩ thì nàng tin chắc rằng gã Công Tôn Cẩn này có liên quan mật thiết đến vụ ám sát gia đình nàng. Đến ngày hôm nay Triệu Minh đăng đường thăng tướng, mượn sổ bộ của Dương Bảo Bảo mà tìm xem nguồn gốc của từng người hầu cận. Dở đến trang Công Tôn Cẩn, nàng mới biết hắn là một tên giang hồ đạo tặc, nhờ Quyền Minh nhị lão dẫn dắt nên mới được vào hầu Dương Bảo Bảo. Việc này đã cách đây 5 năm. Dương Bảo Bảo dừng quân nghỉ thêm một ngày nữa, Triệu Minh mới cho quân sĩ nhổ liều di chuyển vào tận vùng sa mạc của Bắc Mông Cổ, vì nơi đó là chỗ đóng quân của vị hoàng đế cuối cùng trong triều đại nhà Nguyên, Nguyên Thuận Đế. Lúc vào ra mắt hoàng đế Lưu Vong, Dương Bảo Bảo cho đẩy kèm thêm những tiếng tù già mà ông đã giam giữ Thiết Mộc Nhi trong đó. Nơi giữa triều đình, Dương Bảo Bảo thuật rõ đầu đuôi tự sử về việc đại cử cuộc tấn công chớp nhoáng đã chiếm vạn lý trường thành, nhưng nửa chừng thì Thiết Mộc Nhi sinh tâm phản bội. Hoàng đế nghe tâu nổi cơn thịnh nộ lôi đình, vội vàng cho giam Thiết Mộc Nhi lại, còn bao nhiêu binh sĩ đều sát nhập dưới quyền của Dương Bảo Bảo. Thế là từ ngày đó trở về sau, nhờ Triệu Minh ngày đêm giúp sức nên Dương Bảo Bảo lâu lâu lại xuất quân một lần, từ miền Bắc kéo vào quấy phá trường thành vạn lý. Nhưng từ khi vì Từ Đạt sơ ý mà để thua ở trong thung lũng, bây giờ trong lòng ngày đêm nơm nớp, mỗi khi có lửa ở trong phong quả đài báo hiệu thì ông ta liền đích thân điều khiển 3 quân. Bởi vì trong tay của ông ta bây giờ có một cuốn binh thư lừng danh Kim Cổ, cho nên chống trả với quân Nguyên một cách phi thường đắc lực. Vì vậy mà mặc dù quân Mông Cổ hùng mạnh, Triệu Minh tài cao, nhưng cũng vẫn không làm nên việc gì. Chuyện đời nghĩ cũng trớ trêu, Vô Kỵ cũng hằng mong vì mình mà tặng cho Từ Đạt một quyển di thư để sau này gây khốn đốn cho vợ nhà và anh vợ. Mà Từ Đạt thì cũng không ngờ ở trong hàng ngũ Mông Cổ có Triệu Minh, vợ yêu quý của Minh giáo chủ. Mặc dầu vậy, nhưng khắp một dải trường thành dài trên 5.000 dặm, kể từ ngày Triệu Minh điều binh khiển tướng thì ngày nào cũng có chuyện biến động không an, đêm nào cũng có khói lửa ở trên phong quả đài báo hiệu, làm cho binh sĩ nhà Minh ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày cứ phập phòng lo sợ. Bây giờ nói về Trương Vô Kỵ. Khi đến Thiếu Lâm Tự và phát giác sách vở trong tàng kinh các thải đều bị một người bí mật nào đó đánh cắp một cách lạ lùng, và toàn thể Thiếu Lâm Tự sau khi hội ý liền phái những vị cao tăng lê gót khắp giang hồ để truy tầm thủ phạm, xem ai là người to gan lớn mật dám vào một nơi danh tiếng nhất trong làng võ là tàng kinh các để đánh cắp những quyển sách bí truyền của phái Thiếu Lâm. Ra đi để tìm kiếm kẻ bất lương, trong đó có một mình Trương Vô Kỵ và một người hăng hái nhất, tích cực nhất. Vì lẽ chàng biết việc Thiếu Lâm Tự mất sách là việc chàng mất vợ con có dính líu với nhau rất là vô cùng mật thiết. Sau những trận giao chiến kinh hoàng khủng khiếp với đối phương, Vô Kỵ biết chắc rằng chính họ đã nhúng tay vào vụ đánh cắp di thư. Và để tìm được sào huyệt của bọn này thì việc gia biến của chàng sẽ được giải quyết một cách rõ ràng. Vào một hôm kia, Trương Vô Kỵ đang đi lủi thủi một mình trên một con đường mòn xuyên qua một vùng rừng núi chằng chịt ở tỉnh Sơn Đông. Chàng càng lướt trong khu rừng này đã hơn 2 ngày liền, nhưng chẳng thấy một dấu vết nào khả nghi cả. Thế giữa khoảng tứ bề hoang vắng, chỉ có vài 3 ngọn gió rừng thổi xuyên qua cành cây kẽ lá, vang lên những tiếng động xào xạc. Chợt chàng khẽ giật mình, vì từ ở bên mé núi bỗng có tiếng người rên rỉ đưa ra. Trong dạ hết sức là kinh mang, vì lẽ bằng kinh nghiệm của lỗ tai chàng, Vô Kỵ biết rằng tiếng rên này chẳng phải là một chuyện tầm thường giản dị. Tính hiếu kỳ của người học võ bỗng nổi lên thúc giục, chàng lần theo tiếng rên mà rón rét bước tới. Tới trước chỗ một nơi sầm uất, rảo mắt nhìn ba bề bốn phía. Nhưng mà tiếng rên rỉ khe khẽ kia quả thật từ chỗ này đưa ra. Dừng chân lại, chàng khám xét kỹ. Thấy nơi ấy chỉ có một cửa sơn động vô cùng kín đáo. Nếu chàng không có cặp mắt tinh đời thì không thể nào thấy nổi. Nghe thật kỹ, Vô Kỵ phát giác tiếng rên ấy từ trong cửa động này đưa ra. Và cứ theo thính giác của người làm thuốc, chàng chắc chắn người này đang bị trọng bệnh. Nhưng chỉ có một điều lạ lùng là giọng rên của người ấy có vẻ đau đớn lắm, nhưng sau đường hô hấp lại điều hòa, vậy thì người này chẳng phải bị nội thương. Giống là một người trung hậu thật thà, giả lại vốn làm nghề thuốc đã lâu. Hễ thấy ai mang bệnh hiểm nghèo, chàng liền ra tay cứu chữa, chứ không thể nào quánh mặt làm ngơ. Vì vậy cho nên Vô Kỵ liền lần từng bước một tới gần bên cửa sơn động, nhìn vào bên trong thấy mịt mù thăm thẳm. Tiếng rên rỉ cứ đưa từng cơn một, càng lúc càng rõ ràng thêm. Đi sâu thêm chừng 20 trượng, bỗng chợt thấy trong con đường sơn động quanh sang bên tả, Vô Kỵ vội vàng theo chiều ngoặt đó mà bước đi. Bước thêm được 2-3 bước thì Vô Kỵ trông thấy trước mặt mình là một dải thạch thất, bên trong ánh sáng tối tăm thảm đạm, ngoài những màn nhện rêu xanh.